Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Sân bóng rổ lên, mặc kệ là tiến công một phương hay hoặc là phe phòng thủ, đều tuyệt đối không thể ra bất kỳ lỗi lầm nào ngộ. Bởi vì chỉ cần có sai lầm cùng với không cẩn thận lộ ra lỗ thủng, cứ việc chỉ là như vậy một tia cũng tuyệt đối sẽ là chí mạng. Đặc biệt chính là lúc này Seiren cùng Suutoku hai chi đội bóng trong lúc đó tuyệt đối. Chỉ cần bất cứ người nào có sai lầm, nhất định sẽ bị một con khác đội bóng hơn nữa lợi dụng. Nhằm vào cái này sai lầm, từ mà tới làm một ít đối với mình đội bóng có chuyện lợi. Ném rổ hay hoặc là tiệt đi trong tay đối phương bóng rổ, sân bóng rổ lên. Seiren nửa sân bên trong, Taisuke Aosubo tiến công vẫn đang kéo dài. Chỉ có điều giờ khắc này hắn tiến công bên trong tốc độ chính đang giảm mạnh. Nhồi bóng tần suất cũng yếu bớt rất nhiều. Tiến công số lần cũng đang không ngừng giảm thiểu này vào lúc này. Taisuke Aosubo hắn thể lực đã là tiêu hao rất nghiêm trọng. Hắn này một hơi hầu như đã cũng bị phía trước phòng thủ Mito bị làm hao mòn hết vận bóng rổ. Taisuke Aosubo hắn thở hổn hển, trên ngực dưới kịch liệt đang phập phồng. Một tấm thô cuồng ngay ngắn trên mặt hoàn toàn đỏ ngầu. Nơi cổ càng là gân xanh từng cái khủng bố nổi lên. Hắn thể lực tuy rằng cũng chưa hề hoàn toàn bị tiêu hao hết, thế nhưng hắn đã không có bao nhiêu khí lực đang tiếp tục tiến công xuống. Tiếp tục đem phía trước phòng thủ Mito cho đột phá, do đó chế tạo tiến vào cầu cơ hội hắn. Giờ khắc này chỉ có một lựa chọn, cái kia liền đem trong tay bóng rổ truyền ra. Nếu không Suutoku này một cầu nhất định phải thất bại. Không cách nào thu được bất kỳ ném rổ cơ hội. Điều này cũng thì tương đương với Suutoku tiết tấu cùng Suutoku khí thế đã hầu như biến mất hầu. Như không còn như vậy. Thất bại đối với Suutoku tới nói cũng là đang chậm chậm tới gần bọn họ. Mặc dù nói cuộc tranh tài này kết cục Suutoku cũng không nhất định thất bại. Thế nhưng hắn Taisuke Aosubo lại biết. Nếu như này một cầu thất lạc. Như vậy Suutoku cho dù muốn phải thắng, cũng là phi thường khó khăn dừng lại tiến công bước đi. Taisuke Aosubo hắn đem thân thể của chính mình thoáng lùi về phía sau mấy bước. Ánh mắt gắt gao khóa chặt ở phía trước Mito trên người. Phòng ngừa hắn đây bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến công mà vào lúc này. Ở Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo quan tâm Mito đồng thời. Hắn cũng đem chính mình dư quang quét về phía cái này sân bóng rổ lên. Suutoku cùng với Seiren cái khác thành viên. Đồng thời đại não cũng đang không ngừng suy nghĩ, này một cầu. Đến cùng nên ném cho ai? Này một cầu, đến cùng làm sao chuyện? Mới có thể đối với Suutoku có lợi nhất. Này một cầu, chuyển đi sau. Có thể hay không bị Seiren cho chặn lại, bất kỳ ý nghĩ. Hắn Taisuke Aosubo đều cần đi tỉ mỉ suy nghĩ. Cho dù là có một tí tẹo như thế độ khả thi. Một tí tẹo như thế sẽ bị Seiren chặn lại độ khả thi. Hắn cũng nhất định sẽ không làm như vậy mạo hiểm tính sự tình, bởi vì. Này một cầu đối với lúc này Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung. Cái kia nhất định là cực kỳ trọng yếu. Quan hệ đến Suutoku sau khi tiết tấu cùng với toàn bộ bóng rổ bộ trên người nhân viên tản mát ra. Khí thế này nói cách khác. Này một cầu quan hệ đến. Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung sau khi đến cùng nên là bị Seiren mạnh mẽ áp chế đánh. Vẫn là sẽ đem Seiren cho áp chế mạnh mẽ đánh, này hai loại kết quả. Là hoàn toàn khác nhau hai loại kết quả tự nhiên. Này một cầu. Tuy rằng sẽ không chân chính tuyệt đối cuối cùng cuộc tranh tài này kết cục làm sao. Nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thi đấu kết cục, bởi vậy. Hắn Taisuke Aosubo, thế tất yếu tập trung hết thảy sự chú ý. Đi suy nghĩ hiện tại đến cùng nên làm sao đi hành động. Mới có thể đem thế cuộc biến thành có lợi cho Suutoku một phương. Hắn biết. Khả năng muốn làm được điểm này sẽ phi thường khó khăn. Thế nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể như thế làm một liền nhồi bóng. Taisuke Aosubo hắn một bên quan tâm phía trước Mito. Cùng với cái này, sân bóng rổ lên tất cả mọi người vị trí cùng với cử động sau đó. Khổng lồ tin tức liền trong nháy mắt này xông vào đến Taisuke Aosubo trong đầu. Tuy rằng cái cảm giác này phi thường không được. Đồng thời tin tức lượng chi đại sứ cho hắn có chút khó có thể phán đoán. Thế nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể như vậy dần dần. Mồ hôi bỗng nhiên từ Taisuke Aosubo trên trán sau lưng nhanh chóng bốc lên. Trong đầu lực lượng tinh thần cũng là đang nhanh chóng suy yếu giả. Hết thảy đều trở nên hơi đối với hắn mà nói có chút bất lợi, bình tĩnh. Bình tĩnh, vào lúc này ta nhất định phải bình tĩnh, Taisuke Aosubo hắn nhìn về phía trước Mito. Bỗng nhiên trong lúc đó lắc lắc đầu của chính mình. Sau đó lại lâm vào một trận nhanh chóng suy nghĩ bên trong chậm rãi. Một cái rõ ràng chuyền bóng con đường xuất hiện ở hắn Taisuke Aosubo trong đầu. Một cái kế hoạch cũng bỗng nhiên trong lúc đó từ trong đầu của hắn xuất hiện sau một khắc. Taisuke Aosubo hắn bỗng nhiên đem hai mắt của chính mình trợn lên càng to lớn hơn mấy phần. Nguyên bản vận bóng rổ tay phải đột nhiên đem bóng rổ nắm lấy. Vững vàng chộp vào tay phải của chính mình bên trên. Đồng thời phòng bị Mito đồng thời cũng làm ra một cái cử động hắn. Đây là muốn chuyển bóng. Nhìn về phía trước, nguyên bản phòng thủ Taisuke Aosubo Mito hai mắt hơi trợn to một chút. Trong lòng cũng thoáng cả kinh. Thoáng về phía trước đè ép mấy phần. Muốn cho Taisuke Aosubo gây một ít áp lực thế nhưng... Hắn Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo muốn chuyền bóng. Cũng không phải nhẹ nhõm như vậy liền sẽ xuất hiện sai lầm. Đồng thời cũng không phải tùy tiện một người đều có thể ngăn cản dù sao. Chuyền bóng cái kia chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hầu như là không ai có thể ngăn cản một người muốn chuyền bóng hành vi sân bóng rổ lên. Xây rần nửa sân bên trong. Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo chính bản thân nằm ở Seiren thủ phát một trong Mito phòng thủ bên trong. Đồng thời cũng bởi vậy chịu đựng áp lực thực lớn có điều Taisuke Aosubo hắn không chút nào bất kỳ hoang mang. Trong lòng cực kỳ kiên định cùng với đối với mình cùng với đội hữu tín nhiệm. Hắn đem chính mình vững vàng cầm lấy bóng rổ tay phải di động vị trí hướng về phía sau na mấy phần sau một khắc, Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo đem tay phải vi khẽ nâng lên. Đồng thời bắt đầu uốn lượn xúc lực. Sau đó liền đem bóng rổ mạnh mẽ từ trong tay chính mình tung. Hướng về phía sau một phương hướng nhanh chóng mà đi, vị trí kia, phòng thủ Midorima Shintaro. Hayashi Amasu vi khẽ nâng lên đầu. Đem hai mắt hướng về Taisuke Aosubo hắn chuyển bóng phương hướng xoay chuyển qua. Sâu sắc liếc mắt nhìn vị trí kia lên người. Trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc Taisuke Aosubo. Hắn dĩ nhiên đem bóng rổ ném cho Takao. Cũng chính là Midorima Shintaro Fuse. Hầu như mặc kệ Midorima Shintaro hắn đi chỗ nào. Hắn phu xe Takao đều sẽ cưỡi một chiếc có chút cũ nát xe ba bánh chậm rãi mà đi, tuy rằng làm phu xe. Trong quá trình, Takao hắn từng có không muốn từng có phản kháng. Thế nhưng những này đều không có tác dụng gì. Cuối cùng Takao hắn vẫn chỉ có thể là tiếp nhận rồi chính mình cái này sứ mệnh. Gian lao cho mình đội bóng A Midorima Shintaro làm một người lực phu xe cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.